Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Tân Lang làm nội ứng, tưởng so cho nàng vụng về hóa trang kỹ thuật, bày phất phơ bàn phát kỹ thuật liền tốt rất nhiều, thậm chí so Tử Tang Lăng hoàn hảo thượng không ít, không bao lâu, một cái xinh đẹp búi tóc liền đã thành hình, tiếp theo. Bày phất phơ lại bắt đầu đem nhỏ vụn vật trang sức từng cái sáp nhập búi tóc bên trong. Cuối cùng, lại theo Tử Tang Lăng trong tay lấy ra mũ phượng, mang ở tại Tử Tang Lăng trên đầu. Tử Tang Lăng nhìn trong gương bản thân, trong lúc nhất thời vậy mà không dám lẫn nhau nhận thức. Nguyên lai, nàng phượng quan hà bí là như vậy bộ dáng. Đáng tiếc, lúc này thân thể của nàng biên không có cha mẹ cũng không có trạc diễm có thể cùng nàng cùng thưởng. Thức, bày phất phơ vừa lòng đem Tử Tang Lăng cao thấp đánh giá. Lại hơi áy náy nói, đệ muội, chúng ta nơi này tập tục đều là buổi trưa cử hành nghi thức. Ta bởi vì sợ hãi bản thân cho ngươi hóa trang hóa không tốt. Cho nên mới sớm liền đi qua, cho nên, cách giờ lành còn có chút khoảng cách. Chỉ có thể nhường đệ muội ở trong phòng chung hơi chút đợi chút. Tử Tang Lăng cười cười. Không quan hệ, bày phất phơ thì có phải không phải muốn đi tiếp đón khách nhân. Ta đây liền ở trong này chờ đợi là tốt rồi, Phi Đô gật gật đầu. Lại nhìn kỹ một phen Tử Tang Lăng. Cúi đầu cười, liền vội vàng ly khai. Tử Tang Lăng đi đến cung điện xuất khẩu. Thần thức ra bên ngoài đảo qua. Không khỏi buồn bực, này bên ngoài thế nào đến đây nhiều người như vậy, làm cho nàng thế nào trốn mới tốt, mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm vang lên, chỉ nghe Phi Đô nói, lão đại, một lát ta sẽ tiếp đón khách nhân, ta tận lực đưa bọn họ hướng đại điện trung mang, ngươi liền nhân cơ hội rời đi của ngươi chỗ ở, hướng đại hồ phương hướng đi, ngươi không là kỹ năng bơi không sai sao? Một lát liền dùng thủy linh phân thân mang theo bản thân rời đi nơi này. Sau đó tận lực nghĩ biện pháp rời đi yêu tộc xuất khẩu. Bởi vì không gian pháp tắc, ở yêu tộc bên trong là không thể dùng thương hải thần tháp. Bất quá chỉ cần ra xuất khẩu, liền có thể Tử Tang Lăng mừng rỡ. Hảo, đợi lát nữa thời cơ thành thục, ngươi liền cho ta tín hiệu. Vì thế, coi như ăn một viên thuốc an thần. Tử Tang Lăng liền ở trong phòng chung lẳng lặng chờ đợi. Chính chờ đợi gian, Tử Tang Lăng linh cơ vừa động, xem ra nàng còn cần lại ngưng tụ ra một cái mộc hệ tiêu sái thú con rối mới được. Mộc hệ con rối ở trong rừng cây xuyên qua không sẽ khiến cho rõ ràng linh khí dao động. Cực kỳ thích hợp nàng chạy trốn, bởi vì lúc trước đã ngưng tụ ra một cái phi hành con rối. Bởi vậy cái thứ hai con rối liền có vẻ vô cùng thuần thục. Không bao lâu, liền đã ngưng tụ ra một cái báo hình mộc hệ con rối. Tạm thời thu ở của nàng thổ mộc không gian bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, dĩ nhiên sắp tiếp cận bái đường thời gian, Tử Tang Lăng tâm tình cũng trở nên có chút nôn nóng đứng lên. Mà nhưng vào lúc này, Phi Đô truyền âm vang lên. Mang theo vội vàng, lão đại mau, chính là hiện tại, người sau khi ra ngoài trực tiếp nhảy vào trong hồ. Tử Tang Lăng tinh thần chấn động, vội vàng đứng dậy, thần thức đem bên ngoài đảo qua, liền ra bên ngoài cấp tốc lao đi. Quả nhiên, dọc theo đường đi vậy mà một người đều không nhìn thấy. Liền đã đến bên hồ, tưởng cũng không tưởng, Tử Tang Lăng một cái thả người hướng trong hồ nhảy tới. Mà cùng lúc đó, của nàng chân thân ẩn vào không gian, thủy linh phân thân ở tiếp xúc mặt nước một khắc kia xuất hiện. Đột nhiên chui vào trong nước, thủy linh phân thân ở trong hồ du cực nhanh, rất nhanh liền đã đi ngang qua toàn bộ thủy vực. Tới một mặt khác bên bờ, cũng không biết tiền phương là cái gì yêu tộc tụ cư. Tử Tang Lăng chỉ phải thu thủy linh phân thân. Mà là dùng mộc linh phân thân ra bên ngoài dè dặt cẩn trọng liền điều tra biên chạy. Bởi vì yêu tộc xuất khẩu sau lưng nàng phương hướng, cho nên Tử Tang Lăng phải xa xa vòng quá mảnh này hồ khu vực. Lại hướng về xuất khẩu phương hướng không ngừng lui lại, cưỡi ở báo hình con rối trên người. Không biết đi rồi bao lâu, Dần dần, Tử Tang Lăng tầm mắt bên trong yêu tộc kiến trúc dần dần biến thiếu. Mà cây cối lại càng rậm rạp. Tử Tang Lăng đáy lòng buông lỏng. Xem ra, nàng là nhanh muốn chạy đi. Mà tiền phương là một cái đường mòn. Tử Tang Lăng đang do dự có phải không phải đi đường mòn là lúc. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Đệ muội, ầm, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng bàn tính nháy mắt thất bại. Hai chân liền coi như bị định trụ thông thường. Rốt cuộc mại bất động nửa bước. Đệ muội thế nào chạy nơi này đến đây? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho ta đệ đệ sao? Bày phất phơ một mặt bị thương thất bại biểu cả mani muốn nàng thế nào giải thích? Nàng nói thật không nghĩ. Nhưng là hữu dụng sao? Tử Tang Lăng chậm rãi xoay người lại. Trên mặt còn mang theo một tia bị nắm hiện hành xấu hổ. Khụ khụ, như vậy, ta người này tâm lý phương diện có một chút vấn đề. Đối với thành thân chuyện như vậy có một chút sợ hãi. Thay lời khác nói, chính là có hôn tiền sợ hãi chứng, cho nên gần đến giờ thời điểm, còn có điểm muốn lâm trận bỏ chạy, bay phất phơ giật mình gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy, thật giống như có người võ đài tiền hội khẩn trương lâm thời rời khỏi giống nhau. Đệ muội ý nghĩ như vậy ta lý giải, người tất nhiên là rất muốn gả cho ta đệ đệ, mới sẽ làm ra như vậy hoàn toàn ngược lại chuyện. Nói xong, bay phất phơ nhãn tình sáng lên. Ta có biện pháp, nói xong, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ linh khí ở của nàng quanh thân một quyển. Tiếp theo, trên người nàng linh khí liền bị triệt để che lại, mà bay nhứ đột nhiên một cái biến thân, biến thành một cái xích thiêu thiên cánh loan, lại đem Tử Tang Lăng hướng của nàng trên lưng nhất phóng. Tiếp theo. Một cái chấn xí liền hướng về bọn họ bộ tộc cung điện bay đi. Tử Tang Lăng vạn phần bi thúc dục xem dưới chân cấp tốc xẹt qua cảnh tượng. Vừa rồi nàng tìm sức chín châu hai hổ mới một đường bỏ chạy xuất ra khoảng cách. Nhân ra bay phất phơ gần chính là kích động lục hạ cánh. Liền đã đến, thật sự chỉ có lục hạ. Đem Tử Tang Lăng vững vàng buông, một trận hồng quang hiện lên. Bay phất phơ lại khôi phục hình người bộ dáng, khẽ thở dài, may mắn tới kịp nói xong, đưa tay nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng bay vào Tử Tang Lăng tẩm điện bên trong, đệ muội. Lập tức liền đến canh giờ, ngươi ở trong phòng hào hào chờ, ta đệ đệ lập tức liền đi qua tiếp ngươi. Bởi vì Tử Tang Lăng đã bị phong tỏa linh khí, cho nên bay phất phơ căn bản cũng không lo lắng nàng hội chạy trốn. Vì thế phi thân ra phòng, xong đời, hiện tại ngay cả linh khí đều bị khóa lại, nàng xem tới là căn bản không có biện pháp khác, chẳng lẽ thật sự liền muốn như vậy cùng phi đô bái đường sao? Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy hình ảnh này thật sự rất hoang đường. Tưởng cũng không dám tưởng, nhưng là, nàng hiện tại có thể xin giúp đỡ nhân còn có ai đó. Từ lần trước ở Vô Nhai Đại Lục đầu tiên là đem cảnh tu sĩ bàn tay chàng ra lỗ thủng. Lại phun ra đủ để đem toàn bộ địa cung bao phủ nhược thủy. Long Bảo liền có chút thể lực cạn kiệt, đã nhiều ngày cơ hồ đều là dựa vào ngủ đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa, Tử Tang Lăng cũng không dám dễ dàng làm cho hắn xuất ra. Của hắn huyết mạch như vậy đặc thù, như nói nàng là tinh thuần thần tộc. Kia Long Bảo càng là thần tộc không thể lại thần tộc. Cha mẹ đều là mấy vạn năm trước cao quý thần tộc huyết thống. Thân là hậu đại hắn lại làm sao có thể kém đâu. Ngay tại Tử Tang Lăng miên man suy nghĩ cũng không có nghĩ ra đối sách là lúc. Chỉ nghe một đạo trầm giọng âm đột nhiên theo mộ cái góc truyền đến. Tiểu Lăng Nhi, ngươi ở đâu, ta hiện tại mang ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.